Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 339, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 339, có lẽ trong lòng lưu luyến sự ấm áp trên bờ vai rắn chắc của người đàn ông, nhưng Tuyết Lạc Biệt, bờ vai của anh vĩnh viễn đều không thể thuộc về cô và đứa con trầm luẫn ngắn ngủi trong nháy mắt còn không băng tự mình chủ động từ chối mình sắp rời khỏi nhà họ Phong, rời khỏi người đàn ông này rồi. Bồn thiếu gia tự mình vác em đi mà em còn khó chịu sao? Nữ hoàng cũng không có đãi ngộ như vậy đâu. Phong Hàng Lãng khẽ nhấp Tuyết Lạc lên một cái. Nữ hoàng nào mắt mù mà coi trọng. Người đàn ông vừa thô bạo lại thô lỗ. Như Phong Hàng Lãng anh chứ. Tuyết Lạc không nhịn được mà thầm. Nói một tiếng, không dãy dụa, không phản kháng, cũng không có nghĩa là Tuyết Lạc tán thành với hành động của Phong Hàng Lãng. Một loạt sự sỉ nhục đều hiện rõ trước mắt bị anh đóng giả thành Phong. Lập hân, lừa gạt và lạm dụng hết lần này tới lần khác. Trà đạp lòng tự trọng, thê xác và tinh thần của cô hết lần này tới lần khác, sao Tuyết Lạc có thể tha thứ cho anh chứ? Tuyết Lạc cũng không phải muốn trách Phong Hàng Lãng khinh thường và đùa bỡn cô, bởi vì từ lúc cô lựa chọn gả vào nhà họ Phong, gả cho Phong Lập Hân thì cũng đã bị dán lên mình cái mác ham danh lợi. Nhưng tất cả những chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc, bởi vì Tuyết Lạc sắp rời khỏi nhà họ Phong, rời khỏi thành phố này. Trước khi rời đi tốt nhất là có thể ly hôn xong với Phong Lập Hân, nếu không thể ly hôn thì mình sẽ để giấy thỏa thuận ly hôn đã ký xong để ở chỗ Viên Đoá Đoá, để khi Phong Lập Hân yêu cầu thì cô ấy sẽ đưa đến nhà họ Phong. Tuyết Lạc nghĩ rằng, vì người phụ nữ Lam Du Du mà Phong Lập Hân chung tình đã lâu thì nhất định anh ấy sẽ yêu cầu. Với sự dịu dàng của Phong Lập Hãn thì nhất định sẽ không đề đầm, Du Du chịu thiệt thòi. Càng không dùng cái mác người đàn ông đã có gia đình để nói chuyện yêu đương với cô ấy. Giờ phút này Tuyết Lạc chỉ muốn đê tiểu bảo bồi trong bụng cảm thụ được độ ấm của cha mình nhiều hơn một chút. Bởi vì từ nay về sau, khoảng cách tiếp xúc gần đến như vậy sẽ trở nên vô cùng xa xỉ. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại có cơ hội như vậy nữa. Tiểu bảo bối, đây là cha ruột của con, có phải rất tuần tú hay không? Chỉ là tính tình không tốt lắm, lúc nào cũng thích hành hạ mẹ của con. Từ đầu vào đến đầu ra của ngõ nhỏ khoảng gần 1.000 mét. Phong Hàng Lãng cứ khiển người phụ nữ rồi đi bộ như vậy trong thành phố cũ vãng vẻ này. Dường, như gió cũng lặng, lòng người cũng yên, tất cả mọi thứ trở nên yên tĩnh tốt đẹp, tận đến lúc Tuyết Lạc bị người đàn ông kia dùng cách thức thô bạo ném vào chiếc Ferrari bắt mắt kia, như vậy thì ảo ảnh đẹp như mơ đó mới tan biến, không kịp né tránh, cũng may lần này không phải là phần trước ngực. Mông bị va đau, Tuyết Lạc lập tức cuộn người lại cố gắng giảm bớt lực va vào. Phong Hàng Lãng, anh không thể nhẹ nhàng hơn chút được sao? Nhất định phải ném à, đúng là người đàn ông thô lỗ. Tuyết Lạc cũng không trông cậy người đàn ông này sẽ đối xử dịu dàng với mình. Cô xứng sao, so với sự trừng phạt tiếp theo thì một chút này y quả thực chỉ như gãi ngứa thôi. Phong Hàng Lãng ngồi ở ghế lái dần trở nên hung dữ. Tuyết Lạc sợ hãi, cô không biết người đàn ông này sẽ làm gì mình, việc mà cô có thể làm là che bụng mình rồi lùi về sau. Theo bản năng duỗi tay muốn mở cửa xe ra nhưng cửa đã bị người đàn ông khóa lại. Cách chương,